Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1727, chương 58. Sawamura làm mất mặt, Kominato Haruichi đánh ra hit. Bản thân của hắn cũng theo lên gôn một nguyên bản ở gôn 2 vị trí Kuramochi. Dựa vào hắn không gì sánh kịp tốc độ, càng là trực tiếp lướt qua gôn 3. Đánh về phía gôn Bắc Mỹ Los Angeles những tuyển thủ kia. Từng cái con người đều đỏ liền như vậy ném mất điểm. Bọn họ đương nhiên không cam lòng, có thể không có cách nào chờ cầu ném lại gôn thời điểm. Kuramochi đã ở gôn uống trà, suýt. Hắn ung dung hướng về phía chính mình đối thủ thổi cái huýt sáo. Trong mắt ý cười. Không có che giấu trước đủ tư cách cùng Los Angeles những này tuyển thủ đá thi đấu đều là Tokyo khu. Vực tuyệt đối tinh anh. Mỗi cái đội bóng siêu cấp A Kuramochi tuy rằng ở Tokyo tiếng tăm không nhỏ. Thậm chí ở toàn quốc trong phạm vi đều có chút nhũ danh khí, có thể cùng những kia đủ tư cách tham. Ra Tokyo cùng Los Angeles hội giao lưu người so ra. Hắn còn kém rất xa, muốn nói Kuramochi trong lòng một chút không ngần ngại. Vậy khẳng định là lừa người lần này chính là như vậy. Có thể từ Los Angeles trên người ghi điểm để Kuramochi có một loại hãnh diện cảm giác, tham gia hội giao lưu những tên kia không phải nghiêu sao? Các người coi như nghiêu thì thế nào? Còn không phải dựa vào Sawamura tiểu tử kia mới thắng thi đấu nhà ngươi Kuramochi đại gia. Ai cũng không dựa vào. Như thường ghi điểm Kuramochi nội tâm hí 10 phần, có điều biểu hiện của hắn cũng xác thực ưu tú. Mọi người coi như nhìn thấy. Cũng không có cách nào nói cái gì, ghê gớm. Chuẩn bị lên sân đánh bóng Sawamura. Nhìn trở về Kuramochi. Giơ ngón tay cái lên trước bọn họ cùng Bắc Mỹ Los Angeles những người này là đã từng giao thủ. Rất rõ ràng những người này thực lực Kuramochi có thể từ Vader trong tay ghi điểm. Sawamura cũng không ngoài ý muốn để hắn bất ngờ chính là Kuramochi dĩ nhiên hiệp một phải phân. Này có thể không bình thường. Nhớ lúc đầu chính là Tokyo đại biểu đội những minh tinh ca tuyển thủ. Lần thứ nhất đối mặt Vader ném bóng thời điểm, biểu hiện cũng là phi thường bị động, vẫn đợi được vòng thứ hai thời điểm. Mới tìm được công lược đối phương cơ hội Kuramochi, có điều là vừa mới lên tràng coi như trước ở thu. Video bên trong xem qua Vader ném bóng, thế nhưng như thế dễ như ăn cháo đem cầu đánh ra đi. Cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, Sawamura Aizun không phải không thừa nhận. Từ khi Kuramochi thăng lên năm thứ ba sau khi, hắn liền thường xuyên mang đến cho mình kinh hỉ, hiện tại liền ngay cả Sawamura Aizun cũng không dám. Xem thường Kuramochi tương lai thi đấu tiếp tục no out. Gôn một có người đánh bóng đến phiên đập thứ ba Shirasu đứng lên batter box sau khi. Cả người xem ra phi thường tinh thần, xem ra hắn cũng là không thể chờ đợi được nữa. Muốn cho đối phương một bài học bỏ đá xuống giếng chuyện như vậy. Shirasu là không ngại làm, chỉ cần chuyện này đối với Seido cao trung bóng chày đội có trợ giúp. Hắn liền lông mày đều sẽ không nhíu một cái. Shirasu rất rõ ràng. Trước mắt mình cái này thực lực của đối thủ rất dũng mãnh, nhưng hắn đối với mình có thể đem đối. Phương cầu cho đánh ra đi. Vẫn như cũ có lòng tin ở thi đấu trước. Bọn họ đã từng cẩn thận nghiên cứu qua Los Angeles đại biểu đội, trong đầu cũng từng lấy bọn họ vì là quân địch giả từng làm mô phỏng luyện tập, hơn nữa Kuramochi cùng Kominato liên tục đem đối. Phương cầu đánh ra đi, mặc kệ bản thân hắn tâm lý tố chất đến tột cùng làm sao. Vào lúc này trong lòng cũng nhất định sợ hãi, hắn nhất định sẽ như thế nghĩ. Chính mình cầu tại sao lại bị đánh ra đi đây? Là chính mình ném bóng không xong rồi. Vẫn có cái gì thói xấu bị nhìn thấu. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ở lần này trong quyết đấu, Shirasu chiếm hết thảy ưu thế, vì lẽ đó hắn tin chắc mình nhất định sẽ đem Vader cầu cho đánh ra. Đi hết thảy tất cả đều mưu tính được rồi. ai cũng không có dự liệu được. Vào lúc này bất ngờ phát sinh ở Bắc Mỹ khu nghỉ ngơi bên trong Los Angeles, đội huấn luyện viên đột nhiên đứng lên, đánh ra thay đổi người thủ thế, hắn ngồi không yên, hắn không cách nào khoan dung trước mắt cục diện này, vì lẽ đó hắn không chút do dự cử đi chính mình. A Tokyo lần kia đánh bại, đối với toàn bộ Los Angeles đội tới nói đánh bóng không nhỏ, thậm chí không khách khí. Vậy thì là một lần sỉ nhục ở tha hương, nơi đất khách quê người bị sỉ nhục ở tại bọn hắn quê nhà. Bọn họ đương nhiên không muốn lại được một lần đối với cuộc tranh tài này. Bắc Mỹ Los Angeles đội người là linh khoan dung, vì lẽ đó bọn họ rất nhanh sẽ làm ra phản ứng chuyện này đối với chuẩn bị kỹ, càng muốn đem Vader ném bóng đánh ra đi Shirasu tới nói. Nhưng là quá chịu thiệt thật, giống như hai quân đối chọi. Bên này công sự phòng ngự đều làm tốt, cũng triệu hoán đến rồi thiên quân vạn mã, chuẩn bị chính diện quyết đấu, kết quả nhân ra rẽ đường nhỏ, đánh phía sau mình thiêu lương thảo đi tới. Shirasu liền cảm giác một cơn giận giấu ở hắn ngực, để hắn không nhanh không chậm, có thể tưởng tượng thổ lại phun không ra. Đối phương đổi đến pitcher chính là át chủ bài của bọn họ Conrad, cũng chính là cái kia tóc dài tung bay đại ca ca làm tay chân thon dài. Conrad dùng bên trái ném, cách ném, ném ra hắn thứ nhất cầu sau khi trên batter box. Shirasu liền há hốc mồm, thân là Seido cao trung bóng chày đội chủ lực, theo liên tục hai lần xưng bá toàn quốc, Shirasu cũng được cho là kiến thức rộng rãi. Conrad như vậy pitcher những người khác khả năng đều chưa từng thấy, Shirasu còn từng thấy hai lần, có thể coi là trước gặp hai về. Nhìn thấy Conrad ném bóng sau khi, Shirasu vẫn cảm giác mình không thể ra sức, loại này con đường đưa tới cầu hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, càng không cần phải nói đối phương tốc độ bóng còn như vậy nhanh. Lần này thi đấu, Seido cao trung bóng chày đội để lại cái tâm nhãn, cũng là mang theo súng kiểm tra tốc độ tới được này, ở chính thức thi đấu bên trong đương nhiên không cho phép. Thế nhưng như vậy giao lưu thi đấu ai cũng sẽ không nói thêm cái gì, kiểm tra thương lên biểu hiện. Tốc độ là 152 km, lấy cái kia góc độ bay đến cầu, tốc độ bóng còn có 150 km trở lên, này muốn đánh ra đi, nói nghe thì dễ, hay là ở đảo quốc đập chủ lực bên trong, có người miễn cưỡng có thể cùng hiện tại Conrad quyết đấu, nhưng trong này tuyệt đối không bao gồm. Shirasu ngây ngốc buông tha hai cầu sau khi, Shirasu bị đối phương truy bức không thể làm gì tình huống. Đối mặt đệ tam cầu bị ép lên lương sơn, hắn chỉ có thể đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài. Có thể này nơi nào có thể đụng tới cầu, màu trắng tiểu cầu cùng chày đan sen mà qua, hai người ai cũng không có đụng tới ai. Đúng, bóng tốt, strike out. Liền như vậy, Shirasu bị gọn gàng nhanh chóng strike out hai out. Gôn một có người vừa lúc đó đánh bóng đến phiên Seido cao trung bản cuộc tranh tài đập thứ tư Sawamura Aizun. Cái này cũng là hắn gần đoạn thời gian cùng Conrad lần thứ hai giao thủ lên sân đánh bóng trước. Sawamura Aizun đang đợi đánh bóng vị trí, không ngừng mà vung vẩy trong tay mình chày, hắn đang tìm kiếm thoải mái nhất trạng thái lấy hắn. Đối với Conrad hiểu rõ, trải qua mấy ngày nay, Conrad e sợ đã nghĩ ra châm đối với mình sách lược, hắn có thể nghĩ ra biện pháp. Sawamura Aizun cơ bản lên đoán được, cứ việc Sawamura vẫn tự tin tràn đầy, nhưng chân chính muốn đem Conrad cầu đánh ra đi vẫn là miễn không được muốn phí nhiều công sức. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.